Vô cực liên minh, chương 111, bắt đầu. Góc truyện audio.com, ngẩng đầu lên nhìn Lục Đạo, dùng một loại ngữ khí lo được lo mất. Nàng nói, Honey, em đối với anh là như thế nào đây? Là bạn gái, hay chỉ là tình một đêm? Lục Đạo có tiền, lại tài hoa như vậy. Mà nàng đây, chỉ là một con bé học cấp 3 bình thường. Cha thì ở trong tù, mẹ thì chạy theo người khác. Nàng nói rằng Thượng Đế tốt với nàng, nhưng nàng vẫn không tin. Thượng Đế thật tốt đến mức cho nàng một người bạn trai xuất sắc vậy sao? Thân phận giữa hai người quá lớn, để Mikaela có chút mặc cảm tự ti, khiến nàng nghĩ tình cảm của Lục Đạo với mình, có dục vọng, nhưng không có tình cảm. Cũng vì thế, dù đối với Lục Đạo có tình cảm, nhưng nàng vẫn không đồng ý làm bạn gái hắn. Ngốc, em nghĩ gì thế, nếu không coi em là bạn gái, anh sẽ làm nhiều vậy sao? Đừng hoài nghi tình cảm của anh dành cho em, anh sẽ giận đó. Lục Đạo trợn mắt nhìn Mikaela, có chút tức giận nói. Hắn yêu thích Mikaela, đó là sự thật, bắt đầu từ thời điểm xem Transformer, cũng vì yêu thích nàng, hắn mới lập tức chọn Transformer làm thế giới thứ hai tiến vào. Cảm nhận được Lục Đạo khó chịu, Mikaela không những không sợ hãi, trái lại có một cảm giác điềm mật ngọt ngào. Cũng phải, là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Lại nói, mình cũng yêu hắn, chỉ cần vậy là đủ rồi. Mình nghĩ nhiều làm gì đây? Honey, xin lỗi, đừng giận em mà. Mikaela nói xong, chủ động hướng phía dưới Lục Đạo, thành thục cởi bỏ khóa quần, lôi ra cự long khổng lồ của hắn. Dùng đôi mắt quyến rũ nhìn bạn trai mình, nàng cúi đầu, miệng nhỏ mở ra, bỏ qua 3.000 chữ. Trận đại chiến thứ 3, rằng co đến trưa mới kết thúc. Sau đó, hai người đều trong nhà vui đùa, dù không có quá nhiều thứ để vui chơi. Nhưng đối với Mikaela, có Lục Đạo bên cạnh, đó là một chuyện cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc. Đến 7 giờ tối. Mikaela cả người dính chặt Lục Đạo cùng hắn bước lên con siêu xe. Mikaela cũng không phát hiện, hai người vừa mới phóng xe rời khỏi nhà, thì từ đằng xa, một chiếc xe cảnh sát cũng lăn bánh, theo sát bọn họ. Honey, chúng ta giờ đi đâu? Ngồi bên ghế lái phụ, Mikaela hướng Lục Đạo hỏi. Thời điểm này, Lục Đạo vừa lái xe vừa hướng ánh mắt về kính chiếu hậu. Thông qua kính chiếu hậu, hắn thấy được chiếc xe cảnh sát đang theo sát mình. Quan trọng là, chiếc xe này có tiêu chí của Deception. Nhanh vậy liền tìm đến sao? Lục Đạo cười khẩy một cái. Vợ, có vẻ như hôm nay chúng ta không đi chơi được rồi. Ý anh là sao? Mikaela đầu đầy dấu chấm hỏi. Em nhìn phía sau xem. Lục Đạo cười cợt chỉ về phía gương chiếu hậu. Mikaela nhìn qua kính chiếu hậu, khi thấy một chiếc xe cảnh sát đang theo sát mình, gương mặt nàng không khỏi trở nên đặc sắc. Chúng ta bị cảnh sát đuổi theo. Tại sao lại như vậy? Mikaela lo lắng thì thào. Anh cũng không biết, bất quá chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Nói xong, Lục Đạo lập tức đạp mạnh chân ga. Theo một tiếng gầm rú vang lên, siêu xe liền phóng như điên về phía trước. Chỉ chưa đến mấy giây, liền đạt vận tốc hơn 100 km/h ở phía sau. Chiếc xe cảnh sát thấy thế liền khựng lại một chút, sau đó, cũng đề thăng tốc độ đuổi theo. Hai chiếc xe ở trên đường phố phóng với tốc độ cao khiến cho người trên đường một phen kinh hãi. Lại nhìn một trong hai xe là xe cảnh sát, bọn họ lại càng chấn kinh hơn. Chẳng lẽ cảnh sát đang truy đuổi tội phạm? What? Sao anh lại bỏ chạy? Mikaela có chút khó hiểu nhìn Lục Đạo. Honey, đây là làm gì vậy? Tại sao lại chạy trốn? Chẳng lẽ chiếc xe cảnh sát kia là nhắm vào hắn? Như là thấy ánh mắt nghi ngờ của Mikaela, Lục Đạo bỗng cười thần bí nói. Vợ này, nếu như anh nói anh là tội phạm nguy hiểm, em sẽ làm gì? Mikaela thân thể run lên. Nàng thật sâu nhìn Lục Đạo, như thể muốn từ sắc mặt của hắn thấy được hắn nói thật hay không vậy. Để nàng thất vọng là, nàng không nhìn thấy bất kỳ điều gì, có chỉ là nụ cười đầy mê người của bạn trai mình mà thôi. Được rồi, anh chỉ nói đùa mà thôi. Lục Đạo cười ha hả, cũng không có tiếp tục đi sâu vào ở vấn đề này. Ngay tại thời điểm hắn vừa nói xong, Micaela liền lên tiếng, ngữ khí đầy kiên định. Em sẽ theo anh làm tội phạm, nàng nói. Không có bất kỳ một tia do dự hay dối trá nào. Tất cả đều xuất phát từ nội tâm mình. Micaela là một cô gái dũng cảm, sẵn sàng làm tất cả vì bạn trai mình. Cũng giống như trong Transformer phần 1, nàng có thể lựa chọn rời khỏi cuộc chiến. Nhưng nàng không làm vậy. Hay như phần 2, khi Optimus chết, nàng có thể lựa chọn chia tay. Từ đó bắt đầu cuộc sống bình thường. Nhưng không, nàng lựa chọn theo Sam sang tận Ai Cập xa xôi. Mặc dù biết con đường đó có bao nhiêu nguy hiểm, nàng yêu lục đạo, thế nên nàng sẽ vì hắn làm tất cả. Trở thành tội phạm thì sao? Miễn là được ở bên cạnh hắn. Mới cả, nàng đã mang tiếng là xấu là con của tên trộm rồi. Giờ trở thành tội phạm, cũng là thuận lý thành chương. Lời nói đầy chân thành của Micaela khiến lục đạo, dù đã biết, nhưng vẫn một phen cảm động. Quả nhiên, trong ba nữ chính của series Transformer, Micaela xứng đáng để hắn yêu thích. Ngốc, anh nói rồi, chỉ đùa vậy thôi, anh nếu là tội phạm, thì cũng sẽ không đi học. Rồi cùng em hẹn hò AH, lục đạo xoa đầu Micaela. Trấn an, vậy tại sao cảnh sát lại đuổi theo anh? Micaela nghi ngờ, hiển nhiên, nàng vẫn nghĩ lục đạo là tội phạm. Nếu anh nói, cảnh sát muốn giết anh, em nghĩ thế nào? Lục đạo thần bí nói, cũng không có giải thích nhiều. Giết anh, không thể nào đâu, bọn họ là cảnh sát đó. Micaela trợn mắt nhìn lục đạo. Không tin nói, mặc dù cảnh sát Mỹ có thể giết người, thế nhưng đó là đối với tội phạm chống đối mà thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, cảnh sát cũng không điên mà bắn bỏ. Nói chung, trong uy nghĩ của Micaela, cảnh sát là bắt người chứ không phải giết người AH. Ha ha, bọn họ cũng không phải là cảnh sát, lục đạo tiếu dung. Trong lúc hai người nói chuyện, thì lục đạo đã cố tình chạy tới một nhà máy bỏ hoang. Thấy lục đạo dừng xe, Micaela khó hiểu nhìn lục đạo nói, anh đỗ xe làm gì vậy? Em không phải muốn biết tại sao cảnh sát lại đuổi theo anh sao? Lục đạo cười thần bí, sau đó chủ động ra khỏi xe. Thấy thế, Micaela do dự một chút rồi cũng chui ra khỏi xe. Micaela, em tin có người ngoài hành tinh chứ? Người ngoài hành tinh, Honey, anh đừng nói với em. Anh là người ngoài hành tinh, sau đó bị cảnh sát biết được và truy đuổi đó nhé. Micaela trợn mắt nhìn lục đạo, tức giận nói, nàng cứ nghĩ lục đạo sẽ nói cho nàng biết nguyên nhân. Lại thật không ngờ tới hắn hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Kịch bản này, trên Hollywood chiêu suốt rồi. Micaela không lấy làm kinh ngạc, bất quá, đấy là trên phim, còn đây là đời thực. Nàng mới không tin có loại kịch bản phi thực tế đó. Khục, mặc dù ý anh không phải là vậy, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Lục đạo ho khan, thật không ngờ tới cô nàng này lại nghĩ vậy. Honey, anh nói anh là tội phạm em còn tin, chứ lý do vậy, em không tin đâu. Micaela dù tâm tình thấp thỏm bất an, nhưng cũng không nhịn được bật cười. Nếu em không tin, vậy hãy xem phía sau, AH vừa nói. Lục đạo vừa lôi kéo Micaela lùi ra phía sau. Micaela đứng đối diện với hắn, vậy nên không thấy được phía sau. Nhưng lục đạo thì khác, hắn thấy được phía sau lưng người đẹp, một chiếc xe cảnh sát đang phóng nhanh tới. Thời điểm cách hai người khoảng mấy mét, chiếc xe cảnh sát liền lắc mình biến hóa thành một con người máy khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, một tên người máy màu vàng khác bỗng nhiên từ phía bên cánh phải xuất hiện. Như một mũi tên lao tới, cánh tay kim loại to lớn mang theo nắm đấm thẳng hướng mặt của đối phương. Micaela cũng nghe được tiếng động cơ xe, nàng theo bản năng quay đầu lại. Lập tức, nàng mắt trừng thật lớn, phảng phất như thấy được điều gì không tưởng vậy. Cách chương.